Chương 357, Hoảng sợ đại quân, thiếu nào trốn Tu La. Odin ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm kia nụ cười nham hiểm già nua khuôn mặt, qua lại hồi ức sông lên đầu. Hắn cùng sẽ bẹn củn, lại như là sở cùng lỗ kỳ phiên bản. Chỉ có điều càng nhiều lúc, Odin đảm nhiệm người sau. Một cái cũng không quang minh lỗi lạc, thành thực bằng phẳng nhân vật. Mà đồng thời, sẽ bẹn củn QNZ không có tràn ngập chính nghĩa cùng công chính chi tâm, trở thành một vị nhân từ quân vương. Bọn họ trong xương đều lẫn lộn một chút âm u thành phần. Dường như một ly thanh thủy, lẫn vào bạo lực cùng ham muốn, cho nên trở nên phức tạp. Này hai huynh đệ tương ái tương sát, lẫn nhau đồng hành, lại mỗi người đi một ngả, cuối cùng trở mặt thành thù. Củn, ngươi còn chưa có chết đây. Thần vương nhếch miệng cười, vừa lên đến chính là thân thiện thăm hỏi, đầy đủ biểu hiện ra hắn đối với chính mình huynh trưởng quan tâm. Ta làm sao sẽ chết đây, Odin. Sẽ vẻn cun cười cợt, nham hiểm khuôn mặt trên tràn đầy sung sướng. Có thể nhìn thấy Odin vô cùng chật vật bị thua dáng vẻ, thực sự là một cái khiến người ta hài lòng chuyện tốt. Hư thần vương miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy tử, dựa vào ngồi dưới đất. Hỗn độn tóc bạc dính bụi bặm, ngực phá tan hang lớn, chậm chạp không có khép lại. Màu vàng chiến giáp chia 5 x 7, sụp đổ phá nát. Vĩnh hằng chi thương cũng nhì, càng bị cái kia nhân loại đáng chết cướp đi. Nói tóm lại, lúc này Odin một không chỗ nào có, cực kỳ suy yếu. Không còn nữa trước thần vương uy phong lẫm lẫm, khí độ nghiêm ngặt. Ngu xuẩn đệ đệ nha, ngươi sẽ không phải đã quên đi, ta mới là Asgard thiên mệnh quân chủ, từng chiếm được ít dạ dịu tán thành, từng chiếm được các vị cổ thần tán thành, là chân chính quốc vương sẽ vẹn củn túi người đến, ngựa khí kịch liệt nói rằng. Tính mạng của ta cùng Asgard liền làm một thể, cho dù ngươi nắm giữ rủn phù văn nguyên sơ lực lượng, cũng không cách nào xóa bỏ sự tồn tại của ta. Mà ngươi, Odin, chỉ là một cái nham hiểm tiểu nhân, đê hèn xoán vị người sẽ vẹn cùn càng nói càng tức, đồng nhiên đưa tay ra, chặn lại thần vương cái cổ. Dường như ưu lục ngọn lửa hoảng sợ thần lực, ở trong nháy mắt hóa thành trường kiếm, đem vững vàng mà đo nở dê ở trên tường. Chịu khổ lợi kiếm đâm thủng ngực, Odin không nhịn được phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Sau đó cắn chặt hàm răng, căm tức huynh trưởng. Ngươi chỉ là một cái tàn nhẫn dễ giết tỷ dạn, củn. Phụ thân làm ra lựa chọn sai lầm, hắn không nên tuyển ngươi trở thành quốc vương. Ổ Đình bị trường kiếm đo nở dê ở trên tường, hoảng sợ thần lực ngấm vào thân thể hắn. Dường như rồi bâu lấy mật, tàn nhẫn mà gặm nuốt máu thịt. Hắn một bên gặp khó có thể tưởng tượng giàn vặt, một bên phản bác, vã nỉ thần tộc, ạ xạ thần tộc, người lùn ngươi giết chết quá bọn họ mấy vị thần linh, còn nhớ sao ngươi đem bọn họ lột ra đánh cốt, chóc ra thần lực. Rèn đúc hẻm mở hốc lùn Asgard xe này chạy như bay trên xa, nếu như tiếp tục do ngươi giận rát, chỉ có thể đi tơ y vực sâu hủy diệt. Odin nói năng hùng hồn, đón lấy sẽ vẹn cùn lạnh lùng ánh mắt, không sợ hai chút nào tâm ý hắn không cho là mình làm sai, QNZ không cho là đây là phản bội. Ngươi vẫn là như thế yêu thích cho mình kiếm cớ, Odin. Asgard gột tóc phẹ ở, nói một cách lạnh lùng. Còn nhớ khi còn bé sao có một lần. Ngươi cong lấy phụ thân trộm đi đến vạn nhì thần tộc rừng rậm tế đàn, ôm trở về đến một đầu màu trắng ngựa con, nó mọc ra ta mở cái chân, tên gì đi tới sở lập để nở vạn nhì thần tộc phát hiện, chỉ trích hạ xạ thần tộc là đê tiện kẻ trộm, yêu cầu trả con ngựa kia câu, phụ thân giận tí mặt, muốn tàn nhẫn mà xử phạt ngươi. Nhưng là, mặc kệ phụ thân làm sao hỏi ngươi, ô đỉnh, ngươi trước sau đều không có thừa nhận chính mình trộm con ngựa kia. Nó là chính mình chạy đến bên cạnh ta đến, ngươi một bên khóc lóc, một bên quật cường trả lời. Sẽ vẹn cùn sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ cảm ứng được tâm tình của hắn. Quanh quẩn quanh thân lũ lục ngọn lửa, đống nhiên tăng vọt, hóa thành bùi gai roi dài. Đúng roi quật ở ô đỉnh trên thân thể, mang ra một cái vết máu. Cuối cùng, phụ thân tin từ ngươi, vì thế còn cùng vạn nhi thần tộc phát sinh cãi vã, huyên náo rất không vui. Sẽ vẹn cùn châm chọc cười nói. Hắn quá giải chính mình đệ đệ. Thích nhất dùng đường hoàng hùng hồn nói như vậy che đậy sai lầm. Odin, ngươi vẫn đê ú chưa tư nở dê thay đổi, trước sau vẫn là cái kia trộm đi ngựa con, nhưng kiên trì nói dối kẻ trộm. Ngươi từ trong tay của ta trộm đi vương vị, sau đó đối với thế nhân nói, là bởi vì ta tàn nhẫn dễ giết, bạo ngược vô đạo, cho nên mới lật đổ sự thống trị của ta. Bộ này lời nói dối nói rồi vô số lần, nói rồi lâu như vậy. Liền chính ngươi cu nở dê lửa gạt đi vào. Đùng đùng đùng sẽ vẹn cùn vung lên bùi gai roi, liên tục co rúm, không chút lưu tình. Mất đi năng lực phản kháng Odin, chỉ có thể mặc cho làm, nhẫn nại phần này thống khổ. Asgard vận mệnh đã được quyết định từ lâu, hoàng hôn đến, thần linh ngã xuống. Phlật làm dần sở tụ, oán nghiệm ác thú mạn cao mâu, còn có vô số kẻ địch, bọn họ gặp dùng ngọn lửa hừng hực đem Asgard lủi tàn theo lửa. Ta leo lên vương vị một khắc đó, liền từ hạ kỳ tam nữ thần dệt thành phượng tuyến bên trong, nhìn thấy đến cuối cùng thời khắc phá nát mảnh vỡ. Gột phạt đờ sức mạnh, xa không đủ để ứng đối. Vì lẽ đó, ta phải biến đổi đến mức so với bóng tối nơi cổ thần càng mạnh mẽ hơn, muốn vượt qua gột phạt đờ, đánh vỡ hạn chế sẽ vẹn cùn đem ổ đỉn quật đến máu me đầm địa, lúc này mới bỏ qua. Đối phương vì phòng ngừa chính mình thức tỉnh, thậm chí không tiếc từ Asgard lịch sử, xóa đi sự tồn tại của chính mình. Không có ai biết sẽ vẹn cùn, gột ốc phẹ ở tục danh, như vậy sức mạnh của hắn sẽ càng ngày càng yếu. Nếu như không phải từ nhỏ, chính mình rèn đúc ta mở thanh hẻm mở góc nùn cố sự, ghi chép ở một phần tự viết bên trong, ở lại gạ thế giới. Có thế, xe vẹn cùn vĩnh viễn đều phải ngủ say ở biển sâu bên dưới, cho đến bị người triệt để lãng quên. Này một trận roi, nhiều nhất chỉ là phát tiết ra bé nhỏ không đáng kể một chút cựu hận. Còn lại, hắn phải tăng gấp bội tra lại cho đối phương nhớ tới ở đây, xe vẹn cùn nội tâm bay lên ác ý, chậm rãi nói rằng, ta mở thanh hẻm mở hốc nùn chỉ là bắt đầu, ở kế hoạch của ta bên trong, chúng nó gặp hủy diệt 8 đại quốc độ, rút lấy ngàn tỷ sinh linh hoảng sợ lực lượng, do đó triệt để rèn đúc thành công. Khi đó, ta liền có thể đem hết toàn lực, chặt đứt Asgard vận mệnh chi tuyến ổ đỉn dùng đối xử người điên ánh mắt, nhìn nói ra chân tướng sẽ vẹn cùn. Hắn cho là mình cũng đã đầy đủ máu lạnh, có thể mặt không biến sắc, hy sinh gã thế giới mấy tỷ nhân loại, phòng ngừa đối phương hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng so với sẻ bẹn cùn, hắn chính là cái đệ đệ các loại về mặt ý nghĩa. Hủy diệt ta mở cái thế giới, gen đúc 8 bình thân búa, quá phát điên. 9 tròm sao lớn, chẳng khác gì là lưu lại Asgard này một cái dư thế giới cùng chủng tộc, đều muốn làm vì là tế phẩm nhìn một cái người này do dự thiếu quyết đoán dáng vẻ, thực sự là vừa dối trá, lại buồn nôn. Sẻ bẹn cùn căm ghét nói rằng, ngươi có thể hy sinh gã thế giới. Là một cái máu lạnh bù tọa cờ, đến cứu vớt Asgard, nhưng không muốn hy sinh càng nhiều, gánh vác càng to lớn hơn nêu danh, ta tại sao có thể có như ngươi vậy đệ đệ hắn dương tay vung ra một mảnh lũ lục ngọn lửa, phân biệt ngưng tụ 8 thanh trường kiếm, đâm thủng ổ đỉn tay chân, dường như lao tù dô nở dê như giam cầm lại hắn. Sau đó, vị này mới vừa tỉnh lại gột vót phẹ ở, chắp tay sau lưng, xoay người. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, ổ đỉn. Ta muốn ngươi tận mắt, ta hoảng sợ đại quân bao phủ gạ, tấn công về phía Asgard, triệt để nát tan ngươi lời nói dối, thành tựu của ngươi. Odin thống khổ nhắm mắt lại, khó khăn nói rằng, ngươi không sợ sổ hắn là trong lời tiên đoán, có thể giết chết ngươi thiên mệnh người ha ha ha, đây chính là ta cùng ngươi không giống địa phương. Sẽ bèn cun tràn ngập tự tin, lọn khom thân thể chậm rãi thẳng tắp. Ta không tin nhất đi nhờ vận mệnh thần sấm là chém giết sẽ bèn người. Tiên đoán thư trên như vậy viết. Nhưng, ta nếu quyết định muốn chém đoạn các thần hoàng hôn, như thế nào gặp sợ hãi với chỉ là một cái sổ hắn túi người xuống, bàn tay đặt tại lạnh lẽo, cứng rắn thâm hậu vùng đất lạnh trên. U lục ngọn lửa thật nhanh lan tràn, dường như sinh trưởng cỏ dại. Bạch bạch bạch phảng phất minh phủ thế giới cửa lớn mở rộng, từng bộ máu thịt mục nát hài cốt, như thủy triều tuôn ra. Bọn họ khoác khôi giáp, nạm mở trà tờ đao kiếm cùng trường thương. Chỗ chống viên mắt, thiêu đốt u lục ngọn lửa. Có chút còn cưới nỉ tật mạ dở cốt mã, hoặc là điều động màu trắng bệnh cốt long. Giống như đại dương mênh ngông vô bờ. Đây là một nha nhờ đại quân sẽ vẹn cùn nắm giữ mở ra ngoài bờ lần chèn chìa khóa. Hắn có thể bất cứ lúc nào triệu hoán người chết quốc gia vong linh chiến sĩ. Con gái của ta, đi thôi dẫn dắt bọn họ đem hoảng sợ tản đến các nơi trên thế giới để mỗi người đều đang run rẩy bên trong. Tuyệt vọng địa chết đi sẽ vẹn cùn dương tay chỉ tay, trên băng hải lái tới một chiếc thuyền đen. Cột buồm trên treo đầy người chết thi hải, vải bạt rách rách dưới dưới, phảng phất mục nát bình thường. Gột phạt đỡ xin nghe ý của ngài trí chân sau quỳ xuống đất rét sở cùn con gái, xin thì ạ na mở trả tờ trên búa, dùng sức mà gật đầu. Na nở dê phải hoàn thành phụ thân cũng không có thể đạt đến hùng vĩ đại nghiệp hủy diệt thế giới này Asgard, Asgard. Rất bất hạnh. Nói cho ngươi tin tức này. Luke một mặt đau xót, nhìn về phía mới từ trong ngục giam thả ra Sô. Odin, hắn nhất thời thất thủ, rơi vào đến tỉnh lại sẽ vẹn cùn trong tay. Trong đại điện, người gác cổng hình đan dư lật lên khinh thường. Hắn nhưng la hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong toàn bộ hành trình chiến đấu, thần vương rõ ràng là bị xem là môn đẩy tạ ném qua. Ngày sau phật dục mặt không hề cảm xúc, im lặng không lên tiếng. Chỉ có thần sấm sổ, hắn hoài nghi nói, phụ thân không phải cùng ngươi chiến đấu ta cùng Odin, chỉ có điều là thân thiện luận bản, hắn là cao quý Asgard thần vương, ta lại là cả mạ tạ thượng cổ tôn giả, đại gia cùng chỗ với một cái trận doanh, có thể có cái gì không qua được cân đoán. Luke vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, cái kia, Odin Gungni vì sao lại ở trong tay ngươi lộ kỳ chỉ, yếu yếu mà hỏi. Na NG ở thượng cổ tôn giả tranh bá chiến bên trong, từng trải qua sụp mạn thực lực, cu NG không dám nhóm lửa. Hơn nữa, đối phương đem ổ đỉn tàn nhẫn mà đánh một trận. Điều này làm cho lộ kỳ trong lòng mừng thầm không nớt, ước gì sụp mạn gia tăng cường độ. A, chuyện này là ổ đỉn rơi vào sẽ vẹn cún ma trường trước, tự mình giao cho ta. Luke nắm chặt cũng nhì, ho khan hai tiếng, háng giọng một cái nói, mọi người đều biết, một hồi nguy cơ sắp đột kích. Không chỉ là châm đối với trái đất, còn có Asgard, thậm chí còn toàn bộ cựu giới. Ta cùng Odin, một người đại biểu cha Yggdrasil, một người đại biểu Asgard, vốn là muốn kết thành liên minh, cộng đồng chống lại vị kia gột tóc phẹ ở. Nhưng, đang luận bàn trong quá trình, Odin chịu đến đánh lén, bị sệ vẹn cùn bắt sống, tình cảnh bây giờ, tất nhiên QNZ rất nguy hiểm. Ta nghĩ, hắn đem gùng nỉ giao cho trong tay ta. Ý tứ là hy vọng ta có thể cùng số liên thủ, ngăn cản tràng nguy cơ này, đồng thời cứu viện thần vương. Luke vẻ mặt thành thật, mặt không biến sắc nói hưu nói vượng. Hắn không cho là số gặp từ chối chính mình, cha y đờ ơ tờ ngàn cân treo sợi tóc, chính mình cha cu nở dê rơi vào phe địch bàn tay. Tám vị hẻm mở hóc sở cả đi tôn giả, người chết quân đoàn, thêm vào đã từng cu nở dê là gột phạt đờ cấp, còn chưa ra tay quá sẻ bẹn cùn. Mất đi ổ đỉnh tọa chấn Asgard có thể có biện pháp gì, đối kháng vị kia gột vóc phẻ ở dứt bỏ thượng cổ tôn giả, đơn độc tác chiến, điều này hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Cái này cũng là hềm đăn dự không có lớn tiếng chọc thủng Luke, ngày sau phật dự QNZ một lời chưa phát nguyên nhân. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Có cái gì ân oán, chờ giết chết Sepen, cứu ra ổ đỉnh sau này hay nói. Thật muốn trở mặt. Đang ngồi mọi người ai sẽ là Luke đối thủ đây đều là cay gà. Jim the Godso, thượng cổ tôn giả từng nói, nên đều là thật tình. Rốt cục, ngày sau phật dịch lên tiếng. Bây giờ, đối kháng sẽ bẻn cùn mới là trọng yếu nhất, vấn đề của hắn, tạm thời để qua một bên. Ung dung tôn vinh ngày sau trong lời nói mang theo thâm ý, Luke nụ cười ôn hòa, phảng phất không có nghe được như thế. Hắn có thể chiến thắng ổ đỉnh một lần. Cái kia là có thể lại đánh bại hắn lần thứ hai. Hiện nay cựu giới bên trong, người ma nhờ me đầu đem ghế gập, sụp mạn là ngồi vào chỗ của mình. Trừ phi sở có thể vượt qua chính mình cha, đối với dùn phù văn lĩnh ngộ lại trên một nấc thang, lên cấp phù văn vương bằng không, Luke cho là mình hẳn là không có đối thủ. Ngày sau nói rất có đạo lý, ta mở cái hẻm mở hóc sở cả đỉ tôn giả đã xuất hiện, chỉ dựa vào ạ vẹn trở sức mạnh, không cách nào ngăn cản bọn họ. Đỡ y thượng cổ tôn giả danh hiệu Luke, thuần thục tiếp nhận quyền chủ đạo. Odin ngoại trừ hy sinh gã thế giới, chuẩn bị dùng cầu bị phở Osvanh kích tra y đỡ tờ bên ngoài, còn làm hắn phương diện chuẩn bị. Asgard đã bị hắn xem là một tòa xưởng công binh, các loại khôi giáp cùng vũ khí như là nước chảy sản xuất ra, mà hậu tiến hành phụ ma. Mấy chi quân đoàn đều từ hắn thế giới bị triệu hoán trở về, sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị nên chiến. Nhìn dáng dấp, Odin có làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng la cầu bị Phlos phá hủy, chúng ta nên làm sao đi đến cha Yggdrasil sổ cao mày hỏi. Trong đại điện sở hữu ánh mắt, đều tập trung ở Luke trên người. Người sau một mặt bình tĩnh, chút nào QNZ không cảm thấy lung túng. Cầu bị Phlos bị hủy, là một chuyện tốt. Luke nghiêm túc nói rằng, các ngươi không nên quên, Svenkun là Asgard đã từng quốc vương cái gì người còn không biết. Đợi một chút để lộ kỳ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Từ trong ngục giam phóng thích sổ gãi gãi đầu, hắn cảm giác mình tựa hồ bỏ qua rất nhiều thứ. Sepenkun, hẻm mờ hóc sở cả đi tôn giả những thứ này đều là lần đầu tiên nghe nói. Chưa chừng hắn sẽ có cái đó thủ đoạn, có thể khống chế cầu bị phở ổ, trái lại đem người chết quân đoàn truyền đạt đến Asgard, đến thời điểm chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Luke lộ làm ra một bộ tất cả sớm ở trong dự liệu cao nhân vẻ mặt, rồi bán tín bán nghi. Cho tới làm sao đi đến cha y đờ ơ tờ, rồi dựa vào ngươi hắn chỉ về xúc ở trong góc phì trạch thần sấm. Cái này mang kính râm, râu ria xồm sẵn sổ, bước lục thân không nhận bước tiến, đi lên phía trước. Ta biết một con đường hắn từng theo lộ ký đồng thời tách ra cầu bị phở ổ từ sông ngầm dưới lòng đất đi đến hắn thế giới. Tên mập mạp chết bầm này đáng tin sao nắm dồn nịt sổ, sắc mặt khó coi. Hắn chán ghét đối phương, không chỉ có là bởi vì đờ ơ y cùng chính mình như thế tên, còn có cái kia phó mập mạp vóc người, đầy mỡ khí tức, chán trường tác phong càng chủ yếu. Người này, luôn nhìn chằm chằm lộ kỳ cười khúc khích, hơn nữa không có chuyện gì liền lấy lòng. Bất kỳ đối với mội mội mình như đồ gây rối khốn nạn, tố đều có nghĩa vụ một cây búa đánh đánh bọn hắn ngươi gọi tên béo đáng chết nhai khoai chiên phì trạch thần sấm, cảm giác chịu đến mạo phạm. Cái kia thay cái xưng hô xịt lọc tên béo đáng chết sổ cười nhạo nói. Hoa ác, ta nhưng cho tới bây giờ không biết, chính mình có chán ghét như vậy. Phì trạch thần sấm rung đùi đắc ý, mở bàn tay, sờ tỏm bờ dạ cờ bỗng dưng bay tới. Muốn nếm thử ta cái này khát khao khó nhịn lựa y bu a sao a ngươi cái này không lễ phép. Thiếu hụt giáo dục đệ mợ sổ không sợ chút nào, dơ lên rồn y, mang theo một luồng khí nóng, hỏi ngược lại, vậy ngươi có từng thử bị cây búa đánh quá tư vị sao nói thật, ta cũng không muốn để nó dính vào ngươi cái kia ủ phân thịt cùng dầu mỡ. Một cao y vo cờ người cao to phì trạch tên mập, một cái thân mang khôi giáp cường tráng chiến sĩ. Hai cái thần sấm càng đi càng gần, càng nói mùi thuốc súng nhi càng dày đặc. Tựa hồ, sau một khắc, bọn họ liền muốn ra tay đánh nhau. Cho đối phương một bài học. Được rồi hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta không nhìn nổi lộ kỳ quát bảo ngưng lại nói. Thượng cổ tôn giả các hạ, ta biết một cái đi về gã thế giới sông ngầm dưới lòng đất, ta có thể dẫn đường. Để hai người này đứa ngốc tiếp tục náo đi xuống đi, chúng ta đi đầu xuất phát. Nói xong, khoác mũ che màu xanh lục lộ kỳ, bước cặp kia chân dài giận đùng đùng rời đi đại điện. Hừ, xem ở lộ kỳ phân trên, ta buông tha ngươi lần này. Tên béo đáng chết. Tôi nói rằng. Hừ, xem ở lộ kỳ phân trên, ta quyết định không đem đánh đến xương mặt xương mũi. Tự đại đệ mợ phì trạch thần sấm nói rằng. Hai người lẫn nhau chừng một chút, sau đó không hẹn mà cùng đuổi theo chạy mất lộ kỳ. Này xem như là một loại nào đó khác loại trốn tu la lu ke xương sờ ở tại chỗ. Ba người ả gạt khoa trình hình, thực sự có chút phức tạp. Một cái sổ muốn làm một cái khác sổ em rể hoặc là... Một cái sổ tái rồi một cái khắc sổ cho mình chụp mũ quá thiêu não. Luke lắc lắc đầu, đem gùng ni ném cho hình đẳng dự, sau đó QNZ đi theo.